Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Cao Viễn đồng học ngươi tốt a. Thần y, ngươi sẽ không nói, người kia, chính là giặc cướp một trong chứ. Quản Thành nhìn vị kia người cao gầy giặc cướp đi xa buông xuống. Không khỏi lên tiếng kinh ngạc nói, Trình Dạ gật đầu một cái, không sai. Nếu như ta phán đoán không có sai lời nói, hắn liền là ngày hôm qua ngân hàng đại kiếp án kiện ba vị giặc cướp một trong. Kia thần y ngươi, đúng, ta bây giờ chính là ở hiệp trợ cảnh sát xử lý vụ án này. Trình Dạ nhún nhún vai, tốt lắm, chớ nói, theo sát hắn, ngàn vạn lần chớ theo mất rồi. Trình Dạ nhắc nhở Quản Thành đạo, Quản Thành ngưng trọng gật đầu một cái. Hắn chính là từ nhìn lên đến trong video ba vị giặc cướp là cầm súng lục. Cho dù là Quản Thành đối với chính mình võ lực giá trị rất có tự tin, cũng không dám chút nào khinh thường. Coi như là cao hơn nữa võ lực giá trị, ở một viên thương tử trước mặt, cũng sẽ bị hết thảy quật ngã. Trình Dạ cùng Quản Thành hai người cố gắng hết sức cẩn thận từng ly từng tí đi theo người cao gầy giặc cướp sau lưng. Người cao gầy giặc cướp lòng cảnh giác vẫn có, thỉnh thoảng biết dùng ánh mắt cảnh giác hướng xung quanh vừa ý hai mắt. Trình Dạ cùng Quản Thành làm bộ nói chuyện phiếm, vừa đi đi cười cười, thật cũng không đưa tới người cao gầy hoài nghi. Rất nhanh, người cao gầy xách cơm tối đi vào bên trong tiểu khu lầu số 6. Trình Dạ cùng Quản Thành hai mắt nhìn nhau một cái, liền vội vàng y theo dập khuôn đuổi theo. Chờ hai người đi theo ở giặc cướp đi vào lầu số 6 sau, nhìn thấy người cao gầy giặc cướp đã đứng trong thang máy, mà cửa thang máy đang chậm rãi tắt. Đại ca, chờ một chút. Trình Dạ vội vàng đi phía trước bước mấy bước, lấy tay ngăn trở cửa thang máy. Đại ca, ngượng ngùng hả? Trình Dạ đối với người cao gầy giặc cướp nói. Vị kia người cao gầy giặc cướp nhìn Trình Dạ liếc mắt, chẳng qua là gật đầu một cái, không nói gì. Lúc này, Quản Thành cũng vội vàng đi vào thang máy. Trình Dạ nhìn một cái trong thang máy phím ấn, phát hiện 14, mấy con số này đã bị theo như phát sáng. Nói rõ ba vị giặc cướp chỗ tầng lầu là thập tứ tầng. Trình Dạ không có biểu hiện ra cái gì do dự, trực tiếp đè xuống 15. Đây là nhà này lầu tầng cao nhất. Cửa thang máy chậm rãi tắt, trong thang máy bầu không khí hơi lộ ra quỷ dị. Người cao gầy giặc cướp đứng ở hơi gần trước vị trí. Trình Dạ cùng Quản Thành hai người dựa vào thang máy đứng ở phía sau. Hai người đang không ngừng trao đổi màu sắc. Quản Thành hỏi có muốn hay không bây giờ liền đưa cái này giặc cướp bắt lại. Trong thang máy liền ba người bọn họ, 2-1, giặc cướp muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Hơn nữa, bọn họ đã biết ba vị giặc cướp ngủ ở 14 lầu. Không cần giặc cướp vì bọn họ dẫn đường. Trình Dạ lại lắc đầu một cái, bác bỏ Quản Thành phương án, bởi vì vị này giặc cướp trên người bây giờ là cất thương. Muội ngươi, ngay cả ra ngoài mua một cơm đều mang thương, người này cảnh giác ý thức là mạnh bao nhiêu? Ở cửa tiểu khu lần đó số liệu quét xem, Trình Dạ không chú ý tới một điểm này. Ngay vừa mới rồi vào thang máy thời điểm, Trình Dạ chuẩn bị lại thu nhận sử dụng một lần giặc cướp số liệu lúc, một bộ số liệu xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ. Đường kính 7,62 ly, toàn trường 195 ly, sức nặng 850 khắc, đạn cho 8 phát không cần phải nói. Đây nhất định là một cây súng lục số liệu. Lúc ấy bị dọa sợ đến Trình Dạ trực tiếp ra một trán mồ hôi lạnh. Đừng xem bây giờ là 2-1, nhưng tay không đánh như thế nào qua được cầm thương, rơi xuống đất trước tìm thương, không phải là không có đạo lý. Hai người các ngươi là tầng 15 nhà ở. Người cao gầy giặc cướp rất đột ngột nghiêng đầu, dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Trình Dạ hai người. Chẳng lẽ giặc cướp đã đối với bọn họ nghi ngờ, không sẽ tự mình một khi trả lời không được, liền trực tiếp cho mình tới một phát súng chứ. Trình Dạ tâm lý hoảng đến một nhóm, trên mặt lại lộ ra người hiền lành nụ cười. Không phải là a, bạn học ta ngụ ở tầng 15, chúng ta tới tìm hắn có chút việc. Há, không trách ta chưa thấy qua hai người các ngươi đây. Giặc cướp cười một cái nói, sau đó xoay người đối diện cửa thang máy, tựa hồ không lên bất kỳ nghi ngờ. Trình Dạ trong lòng đại thở phào, không lộ hãm liền có thể, không lộ hãm liền có thể, cầu thả ở, nhất định phải cầu thả ở. Keng, thang máy ở 14 lầu dừng lại, người cao gầy giặc cướp xách kim cổng hình vòm phần món ăn đi ra thang máy. Cửa thang máy lần nữa chậm rãi tắt. Thần y, mới vừa rồi, quản thành không nhịn được mở miệng hỏi, mới vừa rồi tại sao không trực tiếp đem hắn tóm lấy? Trình Dạ chậm rãi thở ra một hơi, một chữ một cái nói, hắn, trên người thương. Tê quản thành ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cổ khí lạnh từ phía sau lưng dâng lên, hắn nuốt nước miếng một cái. Thanh âm có chút khàn khàn nói, kia thần y, chúng ta làm sao bây giờ? Trình Dạ chân mày chặt véo, chúng ta trước đến lầu thượng, sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp. Bọn họ có súng, chúng ta không thể cường công, chỉ có thể dùng trí. Keng, ở hai người nói chuyện công phu, thang lầu dừng ở tầng chót. Trình Dạ cùng quản thành hai người đi ra thang máy, chuẩn bị đi thang lầu đến dưới lầu. Cũng đang lúc này, theo một cái tiếng đóng cửa vang, một cái thân ảnh quen thuộc từ trong hành lang đi ra. Người kia nửa người trên tay ngắn tê sớt, nửa người dưới màu đỏ quần cụt, dưới chân một đôi nhãn hiệu nổi tiếng giày thể thao, một cái tay chuyển bóng rổ, khẽ hát đi tới cửa thang máy. Cao Viễn đồng học, người tốt a. Trình Dạ trên mặt lộ ra vô cùng rực rỡ nụ cười như ánh mặt trời. Phanh tương đương bóng rổ từ Cao Viễn trong tay rơi xuống đất. Hắn há to miệng, nụ cười trên mặt đột nhiên đông đặc, trong ánh mắt tràn đầy khó tin nhìn cười rực rỡ Trình Dạ. Ta xiết cái đại thảo, ta thế nào lại gặp người này? Chẳng lẽ là hôm nay ta đi nhà cầu tư thế không đúng? Người tại sao lại ở đây? Cao Viễn tay run run chỉ đến Trình Dạ. Cao Viễn đồng học, ta là đặc biệt tới tìm ngươi nha. Trình Dạ mặt đầy chân thành ánh mắt, hắn liếc thấy trên đất bóng rổ, khom người nhặt lên, cười nói yêu kiều mở miệng. Cao Viễn đồng học, có phải hay không chuẩn bị chơi bóng rổ đi? Nếu ta vừa vặn đụng phải, nếu không chúng ta đi xuống luận bàn một cái. Cao Viễn hung hăng lắc đầu, cười khan nói, không cần, ta bỗng nhiên không muốn đi chơi bóng rổ rồi. Ở sân banh bị Trình Dạ chi phối sợ hãi, mấy tuần đi qua, Cao Viễn còn không có tỉnh lại. Há, như vậy a, kia liền có chút tiếc nuối rồi. Trình Dạ chậm rãi gật đầu, nếu không, chúng ta đi đánh bia như thế nào đây? Cao Viễn, có thể hay không không lại muốn cái làn cầu cùng bia này hai hạng vận động rồi. Đối với Cao Viễn mà nói, đơn giản là cả đời bóng mờ a. Cao Viễn cũng rất bất đắc dĩ, đối mặt Trình Dạ, hợp lại thực lực đi, khẳng định bị ngược hoài nghi nhân sinh, tìm người tới trả thù đi có thể đặc biệt sao? Ngay cả lão đại mình cũng sắp trở thành Trình Dạ tiểu đệ. Báo đáp phục cộng lông tuyến, trước mắt toàn bộ hai cầu bang, cũng đặc biệt sau sắp trở thành Trình Dạ tư nhân bán bên ngoài công ty. Hai chó đối với Trình Dạ là đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, có Vương Đại Niên cái này hậu trường ở. Hai chó đối với Trình Dạ đơn giản là ném chuột sợ vỡ bình, mà Cao Viễn thân là hai cầu bang tiểu đệ, dĩ nhiên là không cách nào động Trình Dạ chút nào. Muội, ban đầu nếu là sớm biết cậu ca cậu cùng Trình Dạ còn nhận biết, Cao Viễn liền không gia nhập hai cầu bang rồi. Làm bây giờ, coi như Cao Viễn nghĩ thối lui ra hai cầu bang, nhị cầu tử cũng sẽ không đồng ý. Dù sao, giúp phí mỗi người mỗi tháng đều phải đóng 100 đồng đây. Đây chính là hạng nhất đại thu nhập. Yêu cầu cất giữ, yêu cầu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.